đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1365, đã từng bảo vật. 1. Đem cái túi mở ra. Dốc xuống đổ ra. 3. Một cái hắc hồ hồ. Tròn vo vật thể. Lăn đến bên chân. Cái này, là loại nào bảo vật? Lục Châu ngũ giác lục thức không hề tầm thường. Cái này hắc hồ hồ đồ vật. Phía trên truyền đến một cỗ quỷ dị trách vị. Đem hắn cầm lấy. Quan sát một lát. Cũng không nhận thức vật này là cái gì. Nghe lên đến cũng khó ngửi. Thậm chí có điểm thối. Giải Tấn An tu vi khó lường. Cái này đồ vật có giá trị không nhỏ. Làm không tốt là cái gì kỳ chân dị bảo. Lục Châu đem hắn hướng mặt đất một ném. Ba. Cũng không có dị dạng. Hắn đem hắn cầm lên. Lại ngửi ngửi. Vốn định nếm thử. Nhưng mà hương vị kia thực tại gây mũi. Nghĩ nghĩ. Có thể có người kiến thức qua này vật. Lão Tứ, Lục Châu truyền âm ra ngoài. Lão Tứ nghe đến sư phụ thanh âm. Lập tức thừa lấy cùng kỳ phi tốc chạy tới sư phụ đạo tràng. Đến đạo tràng bên trong. Cung kính nói. Sư phụ, ngài có cái gì sự tình? Cứ việc phân phó. Tại Nam Sơn đạo tràng thời gian. Thực tại biệt khuất nhàm chán. Đều muốn mốc meo. Năm năm, trừ dắt chó ngủ. Cái gì sự tình đều không có làm. Lục Châu cầm trong tay đồ vật ném tới nói ra. Ngươi có nhận ra vật này? Minh Thế Nhân tiếp lấy kia hắc sắc vật. Tỉ mỉ ngửi ngửi. Lộ ra ghét bỏ biểu tình nói. Thối quá. Ngạch. Ta không phải ý kia. Sư phụ đồ vật. Nhất định là bảo bối gì. Đây cũng là linh đan diệu dược a. Để chứng minh chính mình thuyết pháp. Minh Thế Nhân từ phía trên tha một chút xíu xuống đến. Nếm nếm, phi, Minh Thế Nhân nôn ra ngoài nói. Sư phụ, cái này vị đạo, thực tại, chấm ngoặc kép, cứ nói rõ. Lục Châu thản nhiên nói. Cái này đồ vật, không giống như là bảo bối gì. Sư phụ, ngài liền nói cho ta đi. Cái này là cái gì? Đồ nhi có mắt không tròng. Thực tại không phân biệt được. Minh Thế Nhân vụng trộm từ phía trên tóm rơi một điểm. Giữ tại trong lòng bàn tay. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ đuôi đung đưa trái phải, hướng về phía kia hắc sắc vật thanh âm không thôi. Lục Châu nhìn về phía cùng kỳ nói, ngươi nhận ra, cùng kỳ miệng bên trong phát ra trầm thấp ô âm thanh. Tựa hồ rất chán ghét, lại lui về phía sau một chút, Minh Thế Nhân nhãn tình sáng lên, đem lòng bàn tay bên trong đồ vật cất vào túi. Nói ra, liền cùng kỳ đều có phản ứng đồ vật. Nhất định là bảo bối. Ta nhớ rõ cùng kỳ đi qua một chuyến Trấn Thọ Khư sau đó. Hắn từ Trấn Thọ Khư ở bên trong lấy được một vật. Giống như cũng là hắc hồ hồ. Ăn. Sau đó biến cường không ít. Lục Châu nói ra. Ăn. Cái này hắc sắc tròn phiền phức hình dáng đồ vật. Đích xác giống là ăn. Nhưng mà kia mùi là thật khó ngửi. Sư phụ cũng không biết rõ. Minh Thế Nhân nghi hoặc nhìn lấy kia hắc sắc đồ vật. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu, cùng kỳ gọi càng vui vẻ hơn. Lục Châu thu hồi kia hắc sắc vật phẩm, hướng lấy cùng kỳ một ném. Nói ra, vừa là đồ tốt, ngươi thử trước một chút. Nếu như ngay cả chó đều không ăn, Lục Châu liền đến hảo hảo dò xét cái này đồ vật. Nhìn thực tại quá buồn nôn, như là mang đến hiệu quả. Không đủ để cho hắn kiên trì ăn vào lời nói. Chẳng bằng toàn bộ cho cùng kỳ. Trước dùng cùng kỳ làm chuột bạch. Vấn đề không lớn. Ai ngờ. Cùng kỳ gâu gâu gâu vài tiếng. Lui lại mấy bước. Lộ ra phi thường ghét bỏ biểu tình. Cái này. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân một mặt mộng bức. Đem hải loa gọi tới. Vâng. Minh Thế Nhân rời đi đạo trang. Không bao lâu liền dẫn lấy hải loa trở về đạo trang. Hải loa khom người làm lễ. Sư phụ, ngài tìm ta. Lục Châu chỉ cùng kỳ. Hải loa hiểu rõ ra. Liền theo sau cùng kỳ giao lưu một lát. Thông hiểu thú ngữ nàng. Rất dễ dàng bắt giữ đến mấu chốt tin tức. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Hải loa phù một tiếng khép mặt bật cười. Minh Thế Nhân nhịn không được nói. Tiểu sư muội, cùng kỳ cái này bẹp con bê đến cùng tại nói cái gì? Cùng kỳ, Hải Loa nói ra, sư phụ, sư huynh, Cung Kỳ nói cái này là hung thú bài tiết vật. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu cau mày. Giải Tấn An mặc dù không rõ lai lịch, nhưng mà tu vi khó lường. Chân nhân trở lên cấp bậc, cũng hội cầm bài tiết vật vũ nhục người khác. Uẹ uẹ uẹ, Minh Thế Nhân đã chạy ra ngoài. Lục Châu, Hải Loa, ác tâm là ác tâm điểm. Không đến mức cái này ói lên ói xuống a. Hải Loa chạy ra ngoài nói ra. Sư huynh, ngươi thế nào rồi? Ta không sao. Uẹ, chấm ngoặc kép, nghĩ lên trong túi còn có đồ vật. Minh Thế Nhân một trận ghét bỏ. Hận không thể đem y phục cho xé. Bị ác tâm tê cả da đầu. Cả người nổi da gà. Khó chịu không thôi. Lục Châu không để ý đến Minh Thế Nhân phản ứng. Mà là ánh mắt rơi tại kia lăn trên mặt đất. Hắc hồ hồ, bài tiết vật. Ba, một trưởng vỗ nát bên cạnh cái bàn. Quát, lẽ nào lại như vậy? Giải Tấn An, lão phu nhất định không tha cho ngươi. Cùng lúc đó, tại Nam Sơn Đạo Tràng, nơi xa cổ thụ che trời bên trên, dựa vào đại lộ, vểnh lên chân bắt chéo. Một mặt vui thích thoải mái vô cùng Giải Tấn An. Ha ha cười hai tiếng nói ra. Không liền là chỉ đùa với ngươi. Làm sao đến mức nhỏ mọn như vậy? Chờ ngươi trở lại đỉnh phong. Có thể là không có cơ hội này rồi. À, không đúng. Hắn thế nào còn nhớ rõ tên của ta? Giải Tấn An bỗng nhiên ngồi dậy đứng dậy. Nói, xong, hư ảnh lóe lên. Giải Tấn An lướt về phía Viễn Không. Liền tại Lục Châu vỗ tay thời điểm. Minh Thế Nhân cùng Hải Loa giật nảy mình. Quay đầu nhìn sang, hai người không dám nói lời nào. Lục Châu xoay chuyển ánh mắt. A, hắn nhìn đến chứa bài tiết vật cái túi thế mà vẫn còn ở đó. Theo lý thuyết, như là phổ thông cái túi. Vừa rồi kia một bàn tay, đủ đem nó chấn vỡ. Nhưng mà không chỉ không có nát, ngược lại sáng lên một đạo đường vân. Phía trên đường vân càng phát rõ ràng. Lục Châu cầm lên, hiểu rõ ra. Nói ra, nguyên lai cái túi mới là bảo vật. Lòng bàn tay một nắm, kia cái túi phát sáng lên. Minh Thế Nhân cùng Hải Loa tiến nhập đạo tràng, nhìn về phía kia cái túi. Gâu gâu gâu uông, uông uông gâu. Cầu tử cũng theo lấy vui sướng kêu. Lục Châu cái này một nắm, cái túi đường vân toàn bộ bị kích hoạt. Đại di thiên đại, thượng cổ thánh vật, không phẩm giai, dung lượng tùy tu vi cao thấp biến hóa. Minh Thế Nhân nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Bảo bối a, cái này là. Lục Châu thôi động nguyên khí. Cảm giác đại di thiên đại bên trong không gian. Lại có một phương thiên địa chi rộng lớn. Ước phương viên trăm trượng. Nguyên lai là một kiện thánh vật. Nhưng mà tựa hồ gân gà một chút. Nói cho cùng Lục Châu trước mắt trọng bảo đều đặt ở hệ thống bên trong. Về sau cũng có thể cần. Quá mức ỷ lại hệ thống. Cũng không phải biện pháp. Dưới tình huống bình thường, tu hành người có thể dùng có một kiện phù hợp hoàn mỹ vũ khí. Có đầy đủ linh tính sau đó, vật phẩm có thể thu nhỏ đến rất khó phát giác tình trạng. Số lượng không thích hợp quá nhiều, đại di thiên đại cũng có thể giải quyết vấn đề này. Như là chỉ là như vậy, còn xa xa không đủ. Giải Tấn An vô cùng có khả năng cũng là thái hư bên trong người. Hắn cái này thật xa chạy tới. Liền vì tiễn cái này phá cái túi. Hắn đem đại di thiên đại cất kỹ. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Cung Kỳ gọi càng thêm vui sướng. Hắn một cái bước xa. Phóng tới kia hắc hồ hồ bài tiết vật. Song chảo không ngừng nạo. Két kia tầng ngoài cứng rắn bài tiết vật. Giống bao khỏa trứng muối vôi phấn. Toàn bộ chóc ra. Một khỏa trong suốt sáng long lanh. Hiện ra mặc sắc quang hoa, trứng gà giống như viên cầu xuất hiện tại ba người trước mặt. Cái này là, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân sửng sốt, liền liền Hải Loa cũng sửng sốt. Lục Châu nhìn lấy kia vỡ vụn dưới đất bài tiết vật. Nói ra, thì ra là thế, sư phụ, cái gì ý tứ a? Đây rốt cuộc là cái gì? Minh Thế Nhân vò đầu, cao hai lần, lại rất ghét bỏ lắc lắc tay. Bài tiết vật đem vật này khí tức toàn bộ ngăn trở. Tức liền cực kỳ am hiểu đánh hơi năng lực tu hành người cũng phát giác không? Thủ đoạn đích xác cao minh. Lục Châu tiện tay vung lên, kia hắc sắc sáng tỏ đồ vật bay vào lòng bàn tay bên trong. Xúc tu lạnh buốt thấu xương, sử dụng qua mệnh cách chi tâm. Lục Châu nhíu mày, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.